Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1295, nguy cơ tứ phía 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh tự mình cho huynh đệ hai người mỗi người rót một ly tinh thần phấn chấn nói, Diệp huynh, Tiểu Văn ý, hôm nay các ngươi có lộc ăn, sư phụ ta thân triệt trà, duy nhất cái này một nhà, nếm thử ấn làm bộ ra hiệu hai người uống trà, lại nói. Cam đoan ngươi uống cả một đời sẽ không quên, thật, vậy ta tranh thủ thời gian thử xem. Thanh niên cười yếu ớt, ôn nhu nâng chén, trà thơm vào cổ họng, hắn ánh mắt hơi dừng lại, quả nhiên không phải phàm phẩm. Mọi loại tư vị cũng giống như tràn vào trong lòng, đây chỉ là nhàn nhạt một ngụm trà thơm a, trà như nhân sinh cũng giống như một chén này trà, mắc lừa. Thanh niên lắc đầu cười khổ, Tần Lĩnh cười tùm tỉm, giống như là giải thanh niên cái này một phen cảm thán. Xác thực mắc lừa Tần Lĩnh cũng đã sớm mắc lừa. Uống qua một ngụm sau, lại uống còn lại trà, liền sẽ nhịn không được so sánh, lại thế nào so, đều sẽ kém hơn Mặc Liên Thành nấu, loại kia dày vò, mọi loại trà ngon đều biến thành tục vật. Quả nhiên, thanh niên vẻ mặt đau khổ nói, uống một chén này, về sau lại uống còn lại trà. Ta làm sao bây giờ? Ha ha, Tần Lĩnh cười to, hắn liền biết là dạng này. Thiếu niên cúi đầu yên tĩnh ngồi tại thanh niên bên người, khóe mắt cũng hữu ý vô ý hướng trên bàn đá chén trà nghiêng mắt nhìn đi, tràn đầy chờ mong, cực nhanh ngắm chính mình huynh dài một mắt, lập tức chậm rãi duỗi ra trắng noãn như ngọc tay nhỏ, vừa chạm đến chén trà, lại làm cho một người khác ngăn cản, là Mặc Liên Thành. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, thiếu niên thanh tịnh mực mắt trong xuất hiện thủy ý, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, rõ nhìn người đều nhìn ra, Mặc Liên Thành không muốn cho mình uống. Vừa mới nhìn thấy huynh trưởng cùng Tần Lĩnh khen thành như thế, rõ ràng rất muốn uống, một cái tay liền đứng ở chén bên trên, quật cường không được co lại trở về. Đáng thương nhìn qua Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy, khóe miệng giật nhẹ, Thành Thành cái này là thế nào? Không phải là vừa mới ghen tuông đi lên, nghĩ làm khó dễ người. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành bình thản nói, thân thể ngươi không thích hợp uống trà này, không chỉ trà này, tại không có hoàn toàn khôi phục trước đó, trà đều tận lực uống ít. Trà nhài ngược lại không sao, là dạng này, thiếu niên hơi ngửa đầu, nháy nháy mắt nhìn tới Mặc Liên Thành. Nghe được giải thích vừa mới ủy khuất quét sạch sành sanh, lúc này mới có chút lưu luyến không rời mà buông tay. Thanh niên cười cười, vỗ nhẹ nhẹ thiếu niên bả vai. Không uống là may mắn, ý nhi đừng lo lắng, không có uống mới tiếc nuối đây, thiếu niên chu cái miệng nhỏ nhắn, khả ái phản bác. Thanh niên yên lặng, hắn có đồng cảm, trà này xác thực liền giống như là độc dược uống về sau sẽ mong nhớ, nhưng không uống lại có cảm giác tiếc nuối. Dù sao Mặc công tử pha trà, không phải ai đều cho uống, coi như bọn hắn phụ thân lại tới đây, hoặc là, đều không cái này một cái tư cách có thể chiếm được một chén. Mặc Liên Thành cười nói, về sau, nếu chúng ta có cơ hội gặp mặt thân thể ngươi khôi phục ta cho ngươi nấu một lò. Thật, thiếu niên đáy mắt sắp ngầm hạ sáng ngời lập tức liền khôi phục. Mặc Liên Thành gật đầu, hắn gật đầu liền gật đầu, nhưng đem ánh mắt rời về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi lập tức cúi đầu xuống, giả bộ uống trà. Trò chuyện tiếp một hồi, huynh đệ hai người là đến từ biệt nói cách tông thời gian quá dài, trưởng bối đã thúc bọn họ trở về. Trước khi đi một khắc thanh niên lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tới nơi này chủ yếu là muốn nhắc nhở các ngươi muốn cẩn thận tư đồ nhất tộc người, lại thế nào giảng các ngươi tại nhân gia phạm vi thế lực đề nghị nhanh chóng rời đi nơi này. Cái kia đương gia hoàng đế ta gặp qua, không phải loại kia lòng dạ khoáng đạt người, sợ sớm muộn cũng sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Đa tạ Diệp huynh nhắc nhở, Mặc Liên Thành ôn nhu đáp, cách chương.